Thiên Kim trở lại, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 Dù sao, Giang Tâm cũng lớn lên dưới mí mắt của bố mẹ tôi. Chỉ như đó vẫn chưa đủ khiến cô ta bị đuổi ra khỏi nhà đang trong kỳ nghỉ hè. Hôm nào cũng vậy, nếu ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu tôi sẽ thấy Giang Tâm. Mỗi lần như vậy, tôi đều không nhịn được muốn ra tay. Dù sao, từ sau sự việc lần ấy, chắc bây giờ cô ta đang rất hận tôi, và kể từ ngày hôm đó, Giang Tâm bắt đầu an phận, không còn chủ động bắt chuyện với tôi nữa. Xem ra cô ta đang muốn lấy lui làm tiến, trước mắt phải lấy được sự đồng cảm của bố mẹ, sau đó cô ta mới có được chỗ đứng vững chắc trong cái nhà này. Thật đáng tiếc, tinh thần của người đờ, yên không ổn định chút nào. Tiêu Tiêu, bố đã giúp con đổi sang họ Giang và đã đưa tên con vào hộ khẩu nhà chúng ta rồi. Sau này, con sẽ sống ở đây, được chứ? Bố mẹ vui vẻ trở về cùng với giấy xét nghiệm ADN và quyền hộ khẩu trong tay. Đặc biệt, mẹ đã mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp. Cho dù mỗi ngày tôi đều ăn mặc lôi thôi, mẹ cũng rất hài lòng. Bố, mẹ, tôi cười rạng rỡ, rồi gật đầu. Tiêu Tiêu, con vừa gọi chúng ta là gì? Tiêu Tiêu, bố và mẹ rất xúc động. Trong phút chốc, khóe mắt họ đỏ hoe, bố tôi phải quay sang chỗ khác để lau nước mắt. Chị Giang Ngữ kinh ngạc. Mở to hai mắt, bố, mẹ có nghe thấy không? Tiêu Tiêu vừa gọi hai người là bố mẹ, chắc chắn là em ấy bắt đầu có tình cảm với chúng ta rồi. Ba người họ đồng loạt quay sang nhìn tôi, mẹ cô nén nước mắt, nắm lấy tay tôi. Tiêu Tiêu, con có thể gọi lại một lần nữa được không? Đúng lúc đó, Giang Tâm bước xuống cầu thang, với vẻ mặt u ám. Nhưng vừa thấy bố mẹ tôi, cô ta đã bày ra nụ cười hồn nhiên. Bố, mẹ... Không phải tôi mà là Giang Tâm reo lên, cô ta đang chạy về phía chúng tôi. Sau khi bị cô ta ngắt lời, tôi lặng lẽ rút tay ra khỏi tay mẹ, rồi nhìn Giang Tâm một cách vô cảm. Bố mẹ có chút nản lòng, dường như họ có chút oán trách Giang Tâm, trên mặt bố mẹ tôi hiện rõ vẻ không cao hứng. Mà căn bản Giang Tâm không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô ta chỉ biết trưng ra vẻ mặt vô tội, nhìn tôi. Em gái, có chuyện gì sao? Tất nhiên là không có gì xảy ra. Tôi cười ngốc nghếch, em muốn chơi với Tâm Tâm. Chị Giang Ngữ nghe vậy thì có chút không vui. Hiển nhiên chị không muốn tôi tiếp xúc với nhỏ trà xanh này. Nhưng giây tiếp theo, tôi đã ôm lấy cánh tay của Giang Tâm. Cả người tôi đều treo trên người cô ta. Giang Tâm dù muốn trốn cũng không được. Tâm Tâm, Tâm Tâm. Tôi dứt khoát ôm chặt tay cô ta. Giang Tâm gấp đến độ sắp khóc. Nhưng bố mẹ cũng không thể kéo tôi ra khỏi người cô ta được. Hai người chỉ đành bất lực, thỏa hiệp với tôi. Tâm Tâm, dù sao con cũng đang trong kỳ nghỉ hè, hay là con dành một chút thời gian chơi với em con đi. Vâng, em gái rất ngoan, con chỉ muốn chơi cùng em ấy, rất dễ dỗ. Mới đầu Giang Ngữ cũng không mấy vui vẻ, nhưng nhìn Giang Tâm u rũ, trong lòng cô lại cảm thấy dễ chịu hơn. Con thấy vậy cũng được. Bố mẹ, con xin phép đi làm trước. Được, vậy chúng ta đi thôi. Chẳng mấy chốc. Cả bố và chị gái đều rời đi. Chỉ có mẹ mấy hôm này đều ở nhà trông tôi, nhưng dì của tôi vừa gọi tới, rủ bà ra ngoài chơi. Thấy Giang Tâm ở cùng tôi, mẹ mới yên tâm nhận cuộc gọi lại của dì. Trước khi đi, bà quay sang dặn dò, Tâm Tâm, con ở nhà chơi với em nhé. Đây là cơ hội để hai chị em con bồi dưỡng tình cảm. Mẹ có việc ra ngoài đến tối mới về, con cũng biết tình trạng của em gái con rồi. Vì vậy... Con nhất định phải chăm sóc em thật tốt, biết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô ta muốn từ chối cũng không được. Đến lúc này mà mẹ vẫn muốn tôi bồi dưỡng tình cảm với Giang Tâm. Nhưng mẹ không ngờ, tôi đã có sẵn một kế hoạch. Mẹ tôi vừa mới rời đi, Giang Tâm đã nhìn tôi một cách hằn học. Lâm Tiêu Tiêu, lăn xuống đi. Tôi cười thành tiếng, tốt bụng nhắc nhở. Giang Tâm, bố mẹ đã đổi họ cho tôi rồi. Giờ tôi là Giang, Tiêu, Tiêu, tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Giang Tâm tức đến mức nghiến răng, nhưng cô ta không thể làm gì tôi. Tuy những người làm xung quanh sẽ không cáo trạng với bố mẹ tôi. Nhưng nếu Giang Tâm làm gì gây tổn thương đến tôi, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ là người biết đầu tiên. Giang Tâm biết điều này, nên cô ta cười giả tạo nói. Em gái ngoan. Chị đưa em lên phòng của chị đọc sách nha. Chị sẽ dạy em cách đọc sách ngoại khóa. Tôi vỗ tay, tỏ ra rất vui. Tôi muốn tinh thần của mình bất thường hơn một chút. Giang Tâm nhìn người làm trong nhà, rồi ra lệnh. Lát nữa hãy mang 2 ly sữa đến phòng của tôi. Tôi muốn bồi bổ cơ thể cho em gái tôi. Em ấy quá gầy. Vâng, thưa tiểu thư. Nghe xong, Giang Tâm mới hài lòng dắt tôi lên lầu. Lại còn em gái tôi. Quẻ, ghê chết đi được. Cách chương.